Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 27, trùng kiến Nam Tử Phủ. Trung Hồng Viễn nhưng thật ra là có chút bận tâm, thật vất vả trốn thoát, bỏ toàn bộ tông môn, mặc dù trốn tới đệ tử cũng không ít, nhưng là mình hiện tại cũng chỉ còn lại có 4 người. Những cái kia đã đào tẩu đệ tử, sau này cũng không còn là Nam Tử Phủ đệ tử. Mình tư nhân có thể trốn tới, chủ yếu là bởi vì trên người áo choàng. Trước đó một chút kỳ ngộ, để Trung Hồng Viễn đạt được 4 kiện có thể hoàn mỹ che giấu khí tức áo choàng. Đối tu sĩ tới nói, quen thuộc dùng thần thức dò xét về sau, chỉ cần thao tác thỏa đáng, thậm chí có thể từ tu sĩ dưới mí mắt chạy đi, mượn áo choàng hiệu quả. Còn có một số ẩn nấp linh phù, Trung Hồng Viễn, Trung Oánh, còn có Nam Tử Phủ đại trưởng lão, nhị trưởng lão 4 người, rốt cục trốn thoát, thậm chí cũng không dám ngự kiếm, chỉ là đi bộ đi vào cái này Tân Nghi Thành. Nếu là mấy người dám ngự kiếm mà lên, đoán chừng liên tiếp Tân Nghi Thành đều không đến được đi. Đây cũng là vì cái gì? Lâm Nam đạt đến Tân Nghi Thành, thậm chí còn đi chân bảo các tìm tòi một phen về sau, mới rốt cục đụng phải Trung Hồng Viễn 4 người. Nghe được Lâm Nam tra hỏi, Trung Hồng Viễn giải thích một phen chuyện lúc trước. Nguyên lai là trong tông môn đệ tử xuống núi lịch lãm thời điểm, gặp tu sĩ Kim Đan làm khó dễ, thế là đệ tử liền báo lên tông môn của mình danh tự, hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương. Dù sao tại Xuyên Bắc vực bên trong, bất luận có phải hay không bản vực tu sĩ, nhiều ít sẽ cho nhị tinh tông môn một điểm mặt mũi. Nhưng là người đệ tử kia không nghĩ tới, nghe được mình là Nam Tử Phủ người, tên kia tu sĩ Kim Đan tựa hồ làm khó dễ đến càng thêm khởi kình. Cuối cùng thậm chí còn ra tay đánh nhau, đem mấy người đệ tử sửa chữa dừng lại, trở lại trong tông môn. Tự nhiên là đem việc này báo cáo, dù sao đối phương hành vi chính là cố ý tại nhằm vào Nam Tử Phủ, mặc dù chỉ là cái 2 sao tông môn, nhưng là có người đến bạt nạt, làm sao có thể còn chịu đựng. Trung Hồng Viễn phái ra một Kim Đan kỳ trưởng lão, chuẩn bị đi lấy lại danh dự, nhưng là không nghĩ tới, đối phương trực tiếp ra tay, đem đi trước trưởng lão cùng đệ tử trực tiếp giết chết, lưu lại một đệ tử trở về bẩm báo. Ai ngờ tên đệ tử kia chân trước vừa bước vào Nam Tử Phủ, chân sau liền có mấy cái đầu trực tiếp rơi vào Nam Tử Phủ bên trong, chính là vị kia trưởng lão cùng đệ tử trên cổ đầu người. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, địch nhân cứ như vậy xuất hiện. Mấy tên tu vi cao thâm tu sĩ trực tiếp liền sát nhập vào Nam Tử Phủ. Nếu không phải Trung Hồng Viễn tức thời mở ra hộ tông đại trận, đem những người kia vây khốn, cho đại bộ phận đệ tử tranh thủ chạy trốn thời gian, sợ là Nam Tử Phủ trên dưới hơn 1 vạn người toàn diện đều muốn bàn giao ở nơi đó. Cuối cùng trốn ra được nhiều ít người, Trung Hồng Viễn cũng không biết. Hộ tông đại trận hết thảy liền kéo lại không đến thời gian 1 nén nhang, liền bị triệt để đánh tan. Trung Hồng Viễn mấy người dựa vào áo choàng thần kỳ, tại Nam Tử Phủ cách đó không xa, nhìn tận mắt toàn bộ tông môn bị phá hủy, nhưng không có một chút biện pháp. Con đường tu tiên chính là như vậy, cho dù có Thanh Chu đế quốc ủng hộ, cho dù có trăm tông liên minh hạn chế, nói diệt ngươi cả nhà, liền diệt ngươi cả nhà. Thiên địa như thế lớn, chỉ cần không bị phát hiện thân phận, ai có thể vậy, ai làm sao bây giờ? Những này cái gọi là chế độ, chẳng qua là cam đoan bên ngoài an toàn mà thôi. Tài nguyên, thiên phú, đạo hữu, công pháp, hoàn cảnh, quyết định sống trên thế giới này địa vị. Vì cái gì vô tận môn tu sĩ tu vi tăng lên nhanh như vậy? Bởi vì người ta tài nguyên tu luyện phong phú. Vì cái gì phàm vực tu sĩ một lòng nghĩ hướng thanh vực đi, bởi vì người ta tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn. Vì cái gì lĩnh vực tu sĩ, tuổi còn trẻ liền có thể kết đan, thành anh, kia là người ta tất cả điều kiện đều là tốt nhất. Trung Hồng Viễn thiên phú cũng không tính đỉnh tiêm, tu luyện tới tài nguyên, công pháp, hoàn cảnh cũng đều không phải tốt nhất, có thể tại không đến 400 tuổi, tu luyện tới kim đan 6 tầng, đã là bỏ ra vượt qua thường nhân cố gắng. Trung Hồng Viễn một mực tin tưởng, nương tựa theo cố gắng của mình, tăng thêm đế quốc ủng hộ, không cần 2000 năm, mình liền có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ, tiến về kia càng rộng lớn hơn thanh vực, mà lại mình nữ nhi, từ khi gặp Lâm Nam về sau, cũng tại rất cố gắng tăng cao tu vi, vẻn vẹn thời gian 2 năm, liền tăng lên tới trúc cơ 5 tầng, dù cho phần lớn công lao, hay là bởi vì Lâm Nam khắc họa cái kia tụ khí trận, nhưng là cùng Trung Oánh tự thân khắc khổ cũng là không phân ra. Mặc dù tu vi không đủ, Trung Oánh y nguyên cố gắng học tập luyện khí tri thức. Phàm vực luyện khí sư cũng không nhiều, có thể có được luyện khí sư chỉ đạo, vậy đơn giản là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Hiện tại Trung Oánh, mặc dù còn không có thực tiễn qua, nhưng là lý luận tri thức, so với Vô Tẫn môn đông đảo đệ tử, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nghe xong Trung Hồng Viễn kỹ càng tự thuật, Lâm Nam cũng minh xác trong lòng mình phỏng đoán, cái này nam tử phủ nhất định là bị người để mắt tới. Xem ra chính mình giết chết cái kia Diêu Bình, cũng không phải là lẻ loi một mình, những người này cũng là thành đoàn đến cày phó bản, chỉ là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tân thủ thôn đơn giản độ khó phó bản. Thế mà xuất hiện ẩn tàng boss, độ khó thẳng tắp thăng lên đến vực sâu. Nhận được tin tức những người khác, lập tức bắt đầu thành đoàn, đồng thời trước thanh lý cùng cuối cùng boss có liên quan nhân viên. Bất quá, tại kỹ càng hỏi thăm Trung Hồng Viễn bọn người về sau, Lâm Nam biết đại khái động thủ người thực lực, có lẽ là bởi vì nam tử phủ chỉ là một cái 2 sao tông môn, cho nên chỉ phái ra nguyên anh tu sĩ. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng là rơi vào nhị tinh trong tông môn, đó chính là đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí, căn bản ngăn cản không nổi. Nếu không phải Hồng Tín đặc địa mời trận pháp sư tại nam tử phủ khắc họa hộ tông đại trận, đây chính là ngay cả ngăn chặn đối phương thời gian đều không có. Mặc dù may mắn nam tử phủ trốn ra rất nhiều người, nhưng là Trung Hồng Viễn trên mặt thất lạc vẫn như cũ là có thể nhìn thấy. Trải qua mấy đời người nam tử phủ cứ như vậy hủy ở trên tay mình, mặc dù là bởi vì không thể đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Nhìn Trung Hồng Viễn biểu hiện, Lâm Nam trong lòng cũng có kế hoạch. Hồng Viễn tông chủ muốn trùng kiến nam tử phủ sao? Tiểu huynh đệ nói đùa, hiện tại đã không phải là tông chủ, mà lại ta muốn bắt cái gì đến trùng kiến tông môn? Trung Hồng Viễn kém chút cười ra tiếng, trùng kiến một cái tông môn là dễ dàng như vậy sao? Hiện tại muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, tăng thêm nam tử phủ bị người hủy diệt, lúc đầu đệ tử cũng không biết có nguyện ý hay không trở về, mà lại ngay cả miếng đất đều không có, lấy cái gì trùng kiến? Chỉ cần Hồng Viễn tông chủ nguyện ý, cái này nam tử phủ kiến thiết, ta Vô Tẫn môn đến phụ trách. Điều kiện gì? Trung Hồng Viễn lại không ngốc, kiến thiết tông môn cần bao nhiêu tài nguyên? Đây chính là duy trì tông môn vận doanh còn càng thêm tốn hao. Vô Tẫn môn cung cấp tài nguyên kiến thiết nam tử phủ, không có điều kiện là không thể nào, liền nhìn có thể hay không tiếp nhận. Chỉ cần Hồng Viễn tông chủ nguyện ý nhận lấy khối này lệnh bài, điều kiện này chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lâm Nam trên tay chính là cùng Hồng gia giống nhau như đúc phụ thuộc thế lực lệnh bài, chỉ là còn chưa xác nhận khế ước, bởi vậy còn có một mặt trống không. Nhìn xem Lâm Nam trên tay lệnh bài, Trung Hồng Viễn có chút tâm động, Vô Tẫn Môn thực lực cùng nội tình. Mặc dù Trung Hồng Viễn biết đến không phải rất thanh đạm, nhưng là giống bây giờ toàn bộ phàm vực người đều biết. Thanh Chu Đế Quốc Vô Tẫn Môn, phân thần tu sĩ định càn khôn, có thể có được phân thần tu sĩ, đơn giản có thể tại phàm vực sông pha. Liền hiện tại tôi nói, toàn bộ phàm vực nhiều ít người tìm tới dựa vào Vô Tẫn Môn, chính là vì thu hoạch được phân thần tu sĩ phù hộ. Tương lai tại phàm vực bên trong, Vô Tẫn Môn phục sức, chính là hắn phách lối vốn liếng. Lâm Nam cũng không phải lâm thời khởi ý, mặc dù Nam Tử Phủ xem như thuộc về Hồng Tín người thế lực, nhưng nói cho cùng, Nam Tử Phủ cũng là dựa vào tiền bối nhất đại dốc sức làm ra. Chỉ là bởi vì có hoàng thất trợ giúp, phát triển càng nhanh hơn mà thôi. Lâm Nam quyết định, cái này xác định vị trí truyền tống trận pháp, chỉ cần khắc họa tại phụ thuộc thế lực nội bộ liền tốt. Dạng này coi như gặp được sự tình gì, cũng có thể kịp thời trợ giúp, mà lại một cái thế lực ở chỗ này, cũng có thể tốt hơn bảo hộ tốt truyền tống trận. Tiểu huynh đệ, có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút? Một tấm lệnh bài, nhìn hình dạng, cùng Lâm Nam bên hông khối kia Vô Tẫn Môn lệnh bài có chút tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau. Trung Hồng Viễn cũng không biết vì sao nguyện ý muốn thu lại lệnh bài. Thanh Chu Đế Quốc Hồng Gia đã lấy được khối này lệnh bài, chắc hẳn trong khoảng thời gian này, Hồng Viễn Tông chủ cũng biết một chút cái gì đi. Lâm Nam không có quá nhiều giải thích, nếu như không có ký khế ước, lệnh bài công năng cũng không có khả năng tùy tiện liền nói cho người khác biết. Chỉ có thể nói bóng nói gió để Trung Hồng Viễn minh bạch lệnh bài này công hiệu. Hoàng gia gần đây tựa như móc ra đại lượng hạ phẩm linh thạch, pháp bảo đan dược, cung cấp cho mình bồi dưỡng thế lực dùng để tu luyện. Chẳng lẽ đây đều là Vô Tẫn Môn cung cấp? Nghe được Lâm Nam, Trung Hồng Viễn đại khái hiểu, nguyên lai Hồng gia đột nhiên bắt đầu nặng bồi dưỡng dưới đáy thế lực, cũng không phải là bởi vì cảm nhận được thanh vực áp lực, mà đem trong quốc khố hàng tồn đều móc ra, mà là đã tiếp nhận Vô Tẫn Môn giúp đỡ, mới có thể không có áp lực chút nào móc ra nhiều như vậy tài nguyên. Nếu như ta nhận lấy khối này lệnh bài, cũng có thể giống Hồng gia như thế. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra câu nói này, Trung Hồng Viễn nhịn không được đem thanh âm ép tới thấp hơn. Nếu không phải Lâm Nam nhìn thấy miệng của hắn hình, thậm chí còn có nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Hồng Viễn Tông chủ yên tâm, có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên, liền nhìn ngươi nỗ lực nhiều ít cố gắng. Lâm Nam nhẹ nhàng gõ gõ lệnh bài, mỗi một cái đánh đều giống như tại Trung Hồng Viễn trong lòng gõ một cái trọng chùy. Chỉ cần có khối này lệnh bài, liền có dùng mãi không cạn linh thạch, pháp bảo, đan dược, có những này, một lần nữa kiến thiết Nam Tử Phủ lại có khó khăn gì? Thậm chí không cần trăm năm thời gian, Trung Hồng Viễn liền có thể để mới tông môn, so với ban đầu Nam Tử Phủ càng thêm phồn hoa. Có thể nói một chút điều kiện sao? Cùng người thông minh nói chuyện phiếm, thật sự là quá vui sướng. Lâm Nam tướng lệnh bài giao cho Trung Hồng Viễn trên tay, bắt đầu nói ra điều kiện của mình, không để cho ba người khác né tránh. Trong đó một cái là Trung Oánh, nếu như Trung Hồng Viễn ký khế ước, Trung Oánh nhất định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà đổi thành bên ngoài hai người, đã Trung Hồng Viễn có thể đem loại này công hiệu áo choàng cho hai người này, kia nhất định là để Trung Hồng Viễn người tin cần, ở giữa giao lưu phi thường vui sướng. Lâm Nam trực tiếp móc ra một phần khế ước quyển trục, song phương lập tức ký xuống khế ước. Bởi vì Nam Tử Phủ thuộc về mới xây thiết trạng thái, Lâm Nam quyết định không dựa theo Hồng gia loại kia hàng năm cố định điểm cống hiến nộp lên trên, mà là hàng năm rút ra tổng thu hoạch được điểm cống hiến 2%. Kiến thiết tông môn sự tình, trước không nóng nảy, tiếp xuống, ta chuẩn bị gây sự tình, khả năng cần các vị phối hợp một chút. Nhìn thấy Lâm Nam lộ ra tiếu dung, Trung Hồng Viễn nhớ tới tại Phong Xương Thành, lần thứ nhất tại Lâm Nam gặp nhau, cười để cho mình bồi thường trang diện. Trung Hồng Viễn có loại trực giác là có người hay không phải xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.